Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, hai dị truyện đặc sắc mang tựa đề Phạm Điều Thiêng truyền tải cái thông điệp về luật nhân quả, báo ứng hiện đời. Trong cuộc sống thì luôn luôn sắp đặt sẵn cái chữ duyên và số. Nhưng do bởi vì đam mê cũng như là vật chất, dần ra thì đã tạo nên cái chữ nghiệp. Và chính chữ nghiệp này đã cắt đôi cái chữ duyên và chữ số của rất nhiều cặp đôi lứa khác nhau. Ngay sau đây thì để không làm mất thời gian của các quý anh chị em, mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây trên kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng giới thiệu. Tiệc vẫn chưa tàn, nhưng Tấn đã hai lần suýt ngã vì đã bị chóng mặt. Lần đầu thì mẹ anh đã đi bên cạnh, tưởng con trai của mình do nhậu quá nhiều, nên bà đã nhắc khẽ. Ê, đừng có uống nữa con, cứ rồ rồ hoài à, chịu không có nổi đâu. Nhưng đến lần sau thì chính Hồng Hạnh, vợ của Tấn cũng đã cảm thấy lo lắng. Anh không đi nổi nữa thì vào nằm nghỉ một chút đi. Tấn định không nghe lời của vợ, nhưng tới lúc mắt thì đã hoa lên. Người thì lả đi, thì Tấn đã mặc cho vợ dìu mình đi đâu theo đó. Hồng Hạnh đưa Tấn vào trong phòng tân hôn. Cô tự lo cho chồng và định báo cho cha mẹ của mình biết, bởi nghĩ Tấn chỉ bị thoáng một chút rồi sẽ qua khỏi thôi. Tuy nhiên sau một lúc xoa dầu và làm vài động tác sơ cứu, thì Hồng Hạnh đã phát lo, bởi Tấn đã càng lúc như càng chìm sâu vào cơn hôn mê. Hốt hoảng, Hạnh chạy ra ngoài báo cho mẹ chồng. Bà Hiệp Phát thì cuống cuồng lên, nhìn con dâu chạy vào trong phòng cùng với cả vài người khác. Tấn! Tấn ơi! Đó là tiếng gào lên của bà Hiệp Phát khi vừa chạm vào trán của con trai. Linh tính nhạy bén của một người mẹ đã không sai, bởi bà cảm nhận rằng Tấn đã không còn chút sinh khí nào nữa. Hồng Hạnh tiếp sau mẹ chồng, cô đưa tay đặt lên mũi của Tấn và cô cũng đã gào lên còn to hơn cả bà Phát. Trời ơi! Tấn đã ngừng thở, toàn thân của anh chàng đã bắt đầu lạnh. Những tiếng khóc cùng vỡ òa, biến tiệc tân hôn thành một khung cảnh hỗn loạn. Tin chú rể chết ngay trong đêm động phòng truyền loan ra thật nhanh. Phút chốc, cả những người hàng xóm cũng đã tò mò kéo tới xem. Hồng Hạnh tức tốc chở Tấn vào trong bệnh viện, nhưng nơi tiếp nhận sau khi khám kỹ, người ta đã lắc đầu nói. Tim đã ngừng đập khá lâu rồi, không có còn cách nào cứu chữa được nữa. Tôi thành thật xin lỗi. Bà Hiệp Phát và Hồng Hạnh chết ngất ngay tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Khi họ tỉnh lại thì hay tin Tấn đã được đưa xuống nhà xác. Cả hai chạy bay đi tìm, nhưng khi bước vào nhà xác thì họ lại một phen kinh hoàng. Xác của Tuấn đã không còn ở đó. Lúc này trong cái sự rối bời, Hồng Hạnh đã đi tìm và hỏi thêm thì người ta chỉ nói. Có một người nào đó xưng là người nhà, họ làm thủ tục rồi nhận xác trở đi ngay bằng xe riêng. Bà Hiệp Phát quá đỗi ngạc nhiên. Nhà tôi đâu có ai mà vào đây để mà đem xác về cơ chứ. Một người phụ nữ xưng tên là Tuyết Thu đưa ra đủ giấy tờ chứng minh là thân nhân của người quá cố để mà nhận xác. Vừa nghe tới tên Tuyết Thu là bà Hiệp Phát đã giật bắn người. Ai là Tuyết Thu? Sao lại là nó? Hồng Hạnh như đang suy sụp nhưng cũng đã phải ngạc nhiên. Tuyết Thu là ai? Mà từ khi nào đến giờ con chưa nghe nói tới à mẹ? Bà Hiệp Phát thì không đáp. Bà lảo đảo bước ra sân như là một kẻ mất hồn. Kìa, mẹ! Mẹ để con kêu xe! Nhưng bà mẹ chồng của cô như không còn nghe lời của cô nữa. Bà cứ bước đi, cho đến khi vấp chân ngã sóng xoài ở trên đường. Hồng Hạnh mới hốt hoảng tới đỡ bà dậy, thì phát hiện ra đã bị trào máu ở hai khóe miệng. Mẹ! Chỉ nghĩ tội nghiệp cho Hạnh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện xảy ra vượt quá khả năng chịu đựng của cô. cô đã quỵ xuống trên thân thể bất động của người mẹ chồng và không còn chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net